Thái tử phi phá án như thần. Chương 79, tâm tư của Tô Lưu Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vân Khắc đến đây sao? Tô Lưu Nguyệt nhìn Phong Khởi với vẻ ngạc nhiên. Trước đó, khi cô nhờ Phong Khởi chuyển lời, anh ta đã báo lại vào ngày hôm sau rằng Điện Hạ đã bảo cô yên tâm. Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Sau đó, Lộ Doãn cũng nói với cô rằng Điện Hạ đã bố trí hắn và bốn người khác bí mật vào phủ trưởng công chúa vào ngày yến tiệc thường sen. Mọi thứ đã được sắp xếp xong. Chu Vân Khắc đến gặp cô lúc này là vì điều gì? Không lẽ có chuyện gì khác cần dặn dò? Tô Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua con hẻm mà Phong Khởi vừa bước ra, rồi dặn Nhĩ Tư và Nhĩ An đứng đợi tại chỗ. Dẫn ta đi. Xe ngựa của Chu Vân Khắc đỗ ngay trong con hẻm. Bên cạnh xe ngựa là Phong Dương, người mà Tô Lưu Nguyệt đã lâu không gặp. Phong Dương thấy cô, lập tức mở cửa xe ngựa và nói: Tô tiểu thư, mời. Vừa nói, anh ta vừa cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc và hoang mang sâu thẳm trong lòng, như thể đang nghi ngờ mọi thứ mình đang trải qua chỉ là một giấc mơ. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn anh ta, nhướng mày, rồi bước thẳng lên xe ngựa. Đó là một chiếc xe ngựa rộng rãi và sang trọng. Ngay khi lên xe, cô thấy Chu Vân Khắc mặc áo tay hẹp màu đen thêu họa tiết mây, đang ngồi ngay ngắn bên trong. Dáng vẻ vẫn nghiêm chỉnh, nhưng vai hơi thả lỏng, toàn thân toát lên sự thoải mái và tao nhã. Nội thất xe ngựa gọn gàng như trại lính trước đây của anh, đơn giản và sạch sẽ, chỉ có vài món đồ được sắp xếp gọn gàng. Ở giữa có một lư hương nhỏ đang tỏa ra hương thơm dịu dàng, mềm mại, giống như có thể làm cho tâm hồn con người bình lặng lại. Khi thấy cô bước lên, Chu Vân Khắc hơi nhướng mày một cách lười biếng, khóe môi nhếch lên nhẹ. Cô khéo léo chọn chỗ ngồi xa anh nhất, liếc nhìn anh một cái và nói: Điện Hạ, sao đột nhiên lại đến đây? Còn bảo ta lên xe ngựa của ngài nữa. Ngài có biết không, hai vệ sĩ của ngài ở bên ngoài mắt đã trợn tròn cả rồi. Tô Lưu Nguyệt không biết trước đây Chu Vân Khắc có đi chung xe ngựa với người khác hay không, nhưng cô chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên anh đi chung xe với một cô gái. Chu Vân Khắc khẽ cười, nói: Gần đây ta bận rộn nhiều việc. Sau khi Ngụy Vương đến gặp ngươi, ta đã muốn gặp ngươi một lần. Giờ khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh, nhưng cũng chỉ có thể đến đây nói vài lời với ngươi. Không thể để ngươi đứng bên ngoài nói chuyện với ta, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Tô Lưu Nguyệt khẽ ngạc nhiên, nhìn anh một cách bất ngờ. Ngài đến tìm ta vì chuyện của Ngụy Vương sao? Chu Vân Khắc nâng tay phải lên, khuỷu tay nhẹ nhàng tựa vào thành xe, ngón tay dài khẽ uốn cong đỡ lấy đầu, mắt nhìn xuống cô, khóe miệng cười: Ta cứ tưởng ngươi vẫn còn giận. Tô Lưu Nguyệt nhất thời không biết nói gì. Gã này vì nghĩ rằng cô sẽ giận nên mới dành thời gian đến gặp cô sao? Nếu không phải cô không phải là người tự mãn và đã có chút hiểu biết về anh, có lẽ cô đã nghĩ anh đang quan tâm đến cô. Cô nhếch môi, nói: Điện Hạ đối xử với thuộc hạ ai cũng tốt như vậy sao? Chu Vân Khắc khẽ ngừng lại, rồi cười nhẹ: Dù sao lúc đầu cũng là ta ép Tô cô nương vào cuộc. Và Tô cô nương nghiêm túc mà nói, không hẳn là người dưới quyền ta. Nói một cách ngắn gọn, thì anh vẫn còn là một người có lương tâm. Tô Lưu Nguyệt cũng không muốn dài dòng với anh, nói: Nếu Điện Hạ đến vì chuyện của Ngụy Vương Điện Hạ, thì ngài đã lo lắng quá mức rồi. Khi Ngụy Vương Điện Hạ đến gặp ta, ta cũng có chút bực mình, nhưng ngài đã giúp ta rất nhiều. Chuyện của đại cứu cứu ta, nhờ có ngài mới giải quyết được. Trên đời này, có được ắt có mất, lý do này ta hiểu. Chu Vân Khắc không khỏi nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Khuôn mặt cô bình thản, đôi mắt nghiêm túc, thực sự là chân thành suy nghĩ như vậy. Bất kể lúc nào, sự sáng suốt của cô luôn khiến anh không khỏi nảy sinh lòng cảm mến. Đột nhiên, anh khẽ nhếch miệng cười và nói, ngươi giúp nhà họ Tiết nhiều như vậy, là vì nơi đó có người trong lòng của ngươi. Tô Lưu Nguyệt giật mình, lập tức nghĩ đến câu nói của đại biểu ca ngốc nghếch. Ta sẽ nuôi ngươi cả đời. Giọng Tiết Văn Bách vốn đã to. Câu nói vừa rồi của hắn lại thốt ra trong tình huống khẩn cấp, nên âm lượng càng không kiểm soát được. Người đàn ông này chắc chắn đã nghe thấy và hiểu lầm rồi. Cô nhíu mày, định giải thích một câu, nhưng người đối diện dường như nhận ra rằng việc một người đàn ông bên ngoài hỏi cô chuyện này là không thích hợp. Nên anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Chuyện ở phủ trưởng công chúa ngày mai, ta đã sắp xếp xong. Khi đó, Lộ Doãn và Phùng Đại Lực sẽ phối hợp với ngươi ở bên trong. Ba người khác sẽ đứng đợi ở các cổng phủ trưởng công chúa để nhận lệnh. Lộ Doãn sẽ thông báo chi tiết cho ngươi vào ngày mai. Ta cũng sẽ đến vào ngày mai. Nếu ngươi cần ta giúp gì, cứ phái Phong Khởi đến tìm ta. Khi anh bắt đầu nói về công việc, Tô Lưu Nguyệt lập tức tập trung tinh thần, bỏ qua hết những suy nghĩ khác và nói, được rồi, ta và Lộ Đô Đầu đều cho rằng hung thủ có khả năng sẽ ra tay sớm. Rất có thể hắn đã tiếp xúc với mục tiêu thật sự của mình. Lần này, khi hắn bắt đầu giết người trở lại, rõ ràng hắn rất nóng vội. Giữa vụ án thứ nhất và thứ hai chỉ cách nhau 8 ngày. Và bây giờ đã qua 4 ngày kể từ vụ thứ hai. May mà mấy ngày qua, hung thủ vẫn chưa ra tay. Chu Vân Khắc gật đầu, nói, ngày mai vất vả cho các ngươi rồi. Nói đến việc này, gần đây ngươi đã phá được khá nhiều vụ án. Sao ta không thấy ngươi đưa ra yêu cầu nào? Tô Lưu Nguyệt ngẩn ra, gã này mặc dù không thường xuyên ở kinh triệu phủ, nhưng lại rất rõ ràng về mọi việc ở đó. Đối mặt với ánh mắt đen láy của Chu Vân Khắc, Tô Lưu Nguyệt nói, những yêu cầu này đâu phải lúc nào cũng có sẵn. Ta đương nhiên muốn giữ lại để khi thật sự cần mới đưa ra. Nếu không chẳng phải là lãng phí sao? Ngài không định nói rằng những yêu cầu này có thời hạn đấy chứ? Thấy cô gái tỏ ra cảnh giác, Chu Vân Khắc cười nhẹ nói, tất nhiên là không. Tô cô nương muốn đưa ra yêu cầu khi nào cũng được. Miễn là ta có thể thực hiện được, ta sẽ không nuốt lời. Tô Lưu Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực tế, cô đã tranh thủ một chút. Sau này sẽ không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp được người có quyền lực như vậy. Tô Lưu Nguyệt cố tình giữ lại những yêu cầu này để phòng ngừa trường hợp sau này cô không còn làm việc cho thái tử nữa. Nhưng lại gặp tình huống khó khăn như chuyện của đại cứu cứu. Khi cô không thể tự mình giải quyết, ít nhất vẫn có một cơ hội mong manh. Dù sao thì trong chính trường, không phải cứ cố gắng là sẽ giải quyết được vấn đề. Với sự thông minh của anh, chắc chắn anh đã nhận ra điều này. Nhưng rõ ràng anh đã ngầm đồng ý. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy thiện cảm của mình đối với vị thái tử này lại tăng lên một chút. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, đôi mắt cũng khẽ cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Nói, vậy thì tốt, ta biết ngay thái tử điện hạ là người hiểu lòng người. Biết thông cảm cho thuộc hạ, nếu ta không có thân phận này, ta cũng muốn giúp điện hạ mãi mãi. Đây thật sự là lời từ đáy lòng cô. Lúc này trời đã gần tối, trong xe không thắp đèn. Nụ cười của cô gái giống như một đóa hoa mặt trời bất chợt nở rộ. Chiếu sáng cả chiếc xe đã mờ tối đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Đôi mắt của Chu Vân Khắc lóe lên một tia sáng. Ánh nhìn không tự chủ dõi theo cô gái đối diện. Tô Lưu Nguyệt cười nói tiếp. Trời đã tối rồi. Nếu điện hạ không có chuyện gì khác muốn nói, ta xin phép về trước. Chu Vân Khắc nhìn cô một lúc, rồi khẽ ừ một tiếng. Tô Lưu Nguyệt không nhận ra điều gì bất thường, chỉ nghĩ rằng anh đã mệt. Lúc này, cả khuôn mặt của anh đã bị che khuất trong bóng tối. Cô cũng không thể nhìn rõ. Cô liền rất chu đáo hạ giọng, cúi chào anh, rồi xuống xe ngựa, quay lại hướng về nhà họ Tô. Phong Dương thấy Tô Lưu Nguyệt đã đi xa, mới tiến đến bên xe ngựa, khẽ hỏi, điện hạ, tiếp theo đi đâu? Nhưng trong xe ngựa vẫn im lặng hồi lâu, không ai trả lời. Cách Chương